Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, Tú Nương. Hoàng Linh phố cuối phố một chỗ do đang phòng cùng mấy gian cỏ tranh phòng tạo thành u tĩnh tiểu. Viện, một vị quần áo mộc mạc tuổi trẻ phu nhân, chính đoan nước lau sạch lấy đang phòng đại sảnh cùng ba gian phòng ngủ. Tuổi trẻ phu nhân đi theo phía sau một cái 7-8 tuổi khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu nam hài. Mẹ, chúng ta chuyển vào nơi đây ở a. Tiểu nam hài cắp lấy nhiệt khí nói. Tiểu nam hài nghĩ mãi mà không rõ. Cha mẹ vì cái gì không tốt như vậy phòng ở không ngừng. Muốn dẫn lấy hắn lách vào trong sân cái kia nhỏ hẹp cỏ tranh trong phòng. Còn mỗi sáng sớm quét dọn phòng. Lại không người ở. Tinh nhi, đây là tiên sư chân nhân ở phòng. Tuổi trẻ phu nhân lau xong gỗ lim bàn vuông. Đem khăn lau để vào trong chậu sáng ngời giặt rửa về sau. Lấy ra một lách vào nói. Mẹ, người tổng nói đây là tiên sư chân nhân ngồi phòng. Nhưng tiên sư chân nhân ở chỗ nào? Cũng không tới ở. Tiên sư đích thị là sớm đã quên. Tiểu nam hài chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Trời rất là lạnh rồi. Trong nội viện cỏ tranh phòng căn bản ngăn không được gió. Nếu có thể chuyển vào nơi đây ở. Hẳn là tốt. Đông, đông, lúc này trong nội viện vang lên tiếng đập cửa. Tinh nhi, đi mở cửa, người a cha đã trở về. Nghĩ đến là cái kia đã trở về. Tuổi trẻ phu nhân một bên lau gỗ lim ghế ngồi. Một bên cười nhẹ đối sau lưng tiểu nam hài nói. A cha, mứt quả mua sao? Tiểu nam hài nhanh như chớp chạy đến trong sân đi mở cửa. Vừa chạy vừa kêu lên. Buổi sáng a cha có chịu không qua hắn. Quay về đưa cho hắn mang một chuỗi hồng hồng mứt quả. Thúc thúc, người có phải hay không đi nhầm cửa rồi hả? Đem viện cửa mở ra. Cũng không phải a cha. Ngoài cửa đứng đấy một vị người xa lạ. Tiểu nam hài nhút nhát e lệ nói. Lý bá, Lý thẩm, không có ở đây không? Lưu Ngọc mặt lộ vẻ nghi ngờ hướng trong nội viện nhìn coi. Thấy không có đi sai chỗ. Sau đó mở miệng hỏi. Người tới chính là lên tàu Bách Hạnh Lâm thuyền hàng đến đây Bắc Loan thành Lưu Ngọc. Trải qua hơn một tháng đi một chút ngừng lữ trình. Nửa canh giờ trước mới đến. Cùng Bách Hạnh Lâm điền trưởng quỹ tự ôn chuyện. Liền đã tìm đến chỗ này nhiều năm trước mua tiểu viện. Lúc trước theo tông môn rút khỏi Bắc Loan thành lúc. Lưu Ngọc cũng không có đem tiểu viện bán ra. Mà là lại để cho vậy đối với lão phu phụ tiếp tục ở. Một chỗ tiểu viện đối Lưu Ngọc mà nói, giá trị không được mấy lượng bạc, nghĩ đến như sau này lại đến Bắc Loan Thành, cũng có đặt chân chi địa. Xin hỏi là Lưu tiên sư sao? Tuổi trẻ phu nhân nghe được trong nội viện động tĩnh, đi ra đang phòng, thấy ngoài viện đứng đấy một vị đang mặc nguyệt sắc đạo bào. Bó dây của tóc quan, bồng bềnh xuất trần tuổi trẻ đạo nhân, trong nội tâm quính lên, hỏi vội, Lý bá. Bọn hắn đâu này? Thấy đang phòng đi ra một lạ lẫm phu nhân. Lưu Ngọc không khỏi nhíu mày hỏi. Tiên sư, mau mời tiến. Xem ra thật sự là Lý thẩm nói cái vị kia Lưu tiên sư. Chỗ này sân nhỏ chủ nhân. Tuổi trẻ phu nhân tâm thần bất định nói. Tiên sư nhanh ngồi, uống một ngụm trà nước. Lưu Ngọc đi vào trong nội viện đại cây rong ở dưới bên cạnh cái bàn đá. Ngồi xuống. Tuổi trẻ phu nhân bước nhanh chạy vào phòng bếp, đưa ra nhiệt hũ, cho Lưu Ngọc đổ vào một chén nước sôi, lại lấy ra một ít cái đĩa bánh ngọt. Tiên sư, Lý thẩm năm trước đã thọ chung, dân phụ cùng cái kia lão công là người xứ khác, trong nhà gặp không may sơn tặc, chạy nạn đến Bắc Loan Thành. Hảo tâm Lý thẩm thấy chúng ta ba lưu lạc đầu đường đáng thương, liền cho một cái chỗ ở tuổi trẻ phu nhân lập ở một bên. Hai tay không chỗ sắp đặt, đứt quãng nói lấy, lúc nãy mới mở cửa tiểu nam hai, tức thì dắt lấy phu nhân ống quần, trốn ở phu nhân sau lưng, liếc trộm Lưu Ngọc, nguyên lai Lý bá nhiều năm trước liền bệnh qua đời, để lại Lý thẩm cơ khổ một người. Lão nhân thấy chạy nạn toàn ra lưu lạc đầu đường, còn mang theo một cái 3-4 tuổi trẻ em, quả thực đáng thương, liền lại để cho cái này toàn ra tại tiểu viện ở đây. Chính mình thể yếu nhiều bệnh, cũng cần người chiếu ứng. Cái gia đình này cũng biết cảm ơn. ở lại sau một mực tất lòng chiếu cố Lý Thẩm bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Đợi Lý Thẩm như nhà mình mẹ già, cho đến Lý Thẩm thọ chung mà đi. Tú nương, khách tới rồi. Lúc này một thân lấy thô y thanh niên hán tử theo cửa sân đi vào. Cởi mở mà đối tuổi trẻ phu nhân nói. Ngưu ca, mau tới. Đây là Lưu tiên sư. Tuổi trẻ phu nhân thấy trượng phu trở về. Đã có người tâm phúc. Nói gấp, thảo dân Quách Ngưu bái kiến Lưu tiên sư. Thảo dân ngày mai phải đi tìm phòng ở. Lý Thẩm dặn dò qua. Đang phòng cùng xương phòng chính là tiên sư trụ sở. Thảo dân ba miệng đều ở tại trong nội viện nhà xí ở bên trong. Cũng không động đậy. Đang phòng tú nương mỗi ngày đều quét sạch. Tiên sư tùy thời có thể vào ở. Thô y hán tử mãnh kinh. Tiến lên cung kính nói. Năm đó thôn bị sơn tặc. Quách Ngưu mang theo thê nhi chạy nạn đến Bắc Loan Thành. Nếu không phải Lý Thẩm thu lưu. Nói không chừng đã chết đói tại đầu đường. Mặc dù chưa bao giờ thấy qua Lý Thẩm trong miệng sân nhỏ chính chủ. Nói là tiên môn một vị trẻ tuổi tiên sư. Nhưng Quách Ngưu hay là trong lòng còn có kính sợ cùng cảm kích. Lý Thẩm qua đời về sau. Một mực không chuyển nhập đang phòng. Một nhà ba người lách vào tại cỏ tranh trong phòng sinh hoạt. Tiên sư, người nghỉ ngơi trước. Thảo dân lại để cho tú nương đi chuẩn bị chút cái ăn. Thô y hán tử đem Lưu Ngọc mời nhập đăng chủ nhà phòng ngủ. Theo sau lui ra ngoài. Lưu Ngọc nhìn quanh gian phòng này phòng ngủ. Trong phòng tất cả vật cùng nhiều năm trước lúc rời đi bày đặt giống nhau như đúc. Mà lại không nhiễm một hạt bụi. Hiển nhiên một mực có người quét dọn. Xem ra đây đối với tuổi trẻ vợ chồng cũng không nói dối. Rời khỏi phòng ngủ chính. Đi vào phòng tĩnh tọa. Từ biệt qua đi. Không nghĩ tới Lý Bá. Lý Thẩm đều đã ốm chết. Ngày hôm sau. Nếm qua tuổi trẻ phu nhân chuẩn bị điểm tâm. Lưu Ngọc ngự kiếm đi tới Ngũ Hồ quảng trường. Đám người như nước thủy triều. Xuất nhập nối liền không dứt. Ngũ Hồ quảng trường hay là như vậy náo nhiệt. Lưu Ngọc theo chen chúc dòng người. Hướng trong sân rộng tinh phẩm khu đi đến. Thanh Nhãn Đoàn tại khu tinh phẩm cho thuê quầy hàng hình như là 126 số. Tìm khu tinh phẩm quầy hàng trước số tự. Lưu Ngọc rất nhanh liền đã tìm được 126 số quầy hàng. Quầy hàng hàng xén lên bày đầy các loại linh tài, đan dược, còn có linh phù, pháp khí. Quầy hàng trước vây đầy quần chúng. Có hỏi ý kiến giá đấy. Cũng có đơn thuần đi dạo xem náo nhiệt đấy. Xa xa liền chứng kiến một cung váy xinh đẹp phu nhân đang cùng hai vị đao khách cò kè mặc cả. Quyến rũ động lòng người. Cười tươi như hoa. Thấy hai vị đao khách mất hồn mất vía đấy. Chỉ biết là hướng ra phía ngoài đào linh thạch. Cái này xinh đẹp phu nhân đúng là giang nhân. Nhân tỷ, đã lâu không gặp. Đợi giang nhân trải qua hai vị đao khách đuổi về sau. Lưu Ngọc lúc này mới tiến lên chào hỏi. Lưu tiểu đệ. Giang nhân sững sờ, mặt lộ sắc mặt vui mừng hoảng sợ nói. Còn chưa nói xong, liền đổi giọng trêu đùa. Không đúng, hiện tại ứng với gọi là Huyền Ngọc đạo trưởng. Nhân tỷ nói đùa, hay là xưng hô tại hạ tiểu đệ chính là. Lưu Ngọc nhẹ vừa cười vừa nói. Nơi này nhiều người, chúng ta đi trà lâu ngồi xuống hảo hảo tâm sự. Giang nhân nhìn thoáng qua bốn phía ầm ĩ đám người. Mở miệng nói. Liền nghe nhân tỷ, quầy hàng trước quần chúng phần đông, xác thực không nên nói chuyện với nhau. Lưu Ngọc gật đầu đáp, Hàn Phi, xem trọng quầy hàng, nhân tỷ mang Lưu huynh đệ đi nhàn hạc lâu ngồi một chút. Giang nhân đối quầy hàng một vị thanh niên quản sự hô. Đã biết, nhân tỷ, thanh niên quản sự vốn là lên tiếng. Sau đó cung kính đối Lưu Ngọc cúi đầu nói ra, Hàn Phi bái kiến Huyền Ngọc đạo trưởng. Hàn đạo hữu khách khí. Nghe thanh niên này quản sự tự xưng, Lưu Ngọc mới nhớ tới người này là ai. Năm đó chính mình sơ học vẽ phù lúc, tại Ngũ Hồ quảng trường mua hàng một sách vẽ phù tâm đắc cùng một chuôi hỏa quan bút. Chính là đến từ này nhân thủ. Về sau cùng Thanh Nhãn Đoàn có nhiều lui tới. Cùng người này khi rảnh rỗi có gặp mặt, coi như là một cố nhân. Hàn Phi nhìn xem nhân tỷ cùng Lưu Ngọc đi xa thân ảnh. Trong ánh mắt không khỏi toát ra vài tia cảm kích. Hắn hôm nay cũng là một gã sơ giai phù sư. Quầy hàng mua bán các loại cấp thấp pháp phù đều là ra đến tay của hắn. Nhưng một ít đặc thù tam giai linh phù như ẩn tức phù, cự viêm đạn các loại, còn có hai loại tứ giai linh phù, bùa hộ mệnh, khí thuẫn phù. Nhưng do vị này Huyền Ngọc đạo trưởng cung cấp, Hàn Phi có thể trở thành một danh phù sư. Còn muốn cảm tạ làm sơ lưu ngọc tại Phúc Nguyên lâu kiêm chức lúc, thường xuyên rút thời gian chỉ đạo hắn một ít vẽ phù kỹ xảo. Chính là bởi vì đã có nhất định được vẽ phù tài nghệ, mới đạt được toàn bộ săn bắn đoàn tài lực ủng hộ, trở thành thanh nhãn đoàn một gã chuyên trách phù sư. Giang Nhân mang theo Lưu Ngọc đi vào ngũ hồ ngoài sân rộng Nhàn Hạc lâu. Tại lầu 2 không mở ra phòng cao cấp chỗ này trà lâu đang là năm đó cùng Điền lão thương nghị. Dùng trong tay huyết ban hắc dụ đổi lấy song đan tôi điền bí pháp này tòa trà lâu. Lưu Ngọc còn nhớ rõ trà này lầu chiêu bài là một loại tên là Nhàn Vân Dã Hạc nhị phẩm linh trà. Hai người sau khi ngồi xuống, Giang Nhân lại để cho trưởng quầy lên một bình Nhàn Vân Dã Hạc. Sau đó hai người liền trò chuyện mở, nói chuyện riêng phần mình những năm này trải qua. Thanh nhãn đoàn những năm này phát triển không sai. Tại khu tinh phẩm cho thuê gian phòng này quầy hàng tại Giang Nhân trưởng quản xuống, sinh ý rất tốt. Bình thường đoàn viên một năm trôi qua cũng có thể phân đến mấy trăm khối cấp thấp linh thạch chia hoa hồng. Trong chuyện này cũng có Lưu Ngọc công lao. Không có Lưu Ngọc cung cấp các giai pháp phù, nhất là phẩm chất thượng đẳng tam phẩm, bùa hộ mệnh cùng khí thuẫn phù. Hàng tốt giá rẻ, giúp đỡ thanh nhãn đoàn quầy hàng kéo tới không ít khách hàng. Đương nhiên Lưu Ngọc cùng thanh nhãn đoàn hợp tác là cùng có lợi hỗ trợ. Chính Lưu Ngọc những năm này cũng không ít lợi nhuận. Đúng rồi nhân tỷ, sao không thấy Tống đại ca? Hàn huyên một hồi, Lưu Ngọc mở miệng hỏi. Trong núi dưỡng thương, nửa năm trước bế quan trúc cơ thất bại, bị thương đan điền, Giang Nhân không khỏi mặt hiện lên khuôn mặt u sầu. Lần này bế quan đã là Tống Hồng Giang lần thứ hai trùng kích trúc cơ, lại thất bại, còn bị thương đan điền. Hầu như tiên cáo Tống Hồng Giang lại không tiến giai khả năng. Thanh nhãn đoàn thành viên nhân số đã nhiều đến hơn 400 người. Đã tính toán lên là một ít hình săn bắn bang hội. Thành viên tăng nhiều, tương ứng các loại phân tranh cũng biến nhiều rồi. Tại hỗn loạn hắc bạch sơn mạch bên trong kiếm ăn, không có trúc cơ cao thủ tọa trấn, thủy chung không phải quá ổn định. Không nói trước ngoài có khác săn bắn bang hội nhìn xem, cũng ép không được trong bang hội có chút cố tình người. Cũng may trong bang hội người cũng biết nhà mình thủ lĩnh cùng Hoàng Thánh Tông một vị trúc cơ chấp sự là bạn cũ. Bang hội quầy hàng mua bán đẳng cấp cao linh phù, liền ra đến vị này Hoàng Thánh Tông trúc cơ chấp sự chi thủ. Cho nên mặc dù trong bang hội có người ý nghĩ xấu trong lòng, cũng không dám huyên náo quá. Lưu huynh đệ không phải lại để cho nhân tỷ nghe ngóng, huyết ban hắc dụ, địa phù quả, thanh phong liên, hoàng lân hành, cái này bốn vị linh tài tin tức đi. Tháng trước quầy hàng lên vừa rồi thu được một cây hoàng lân hành. Vốn định cho ngươi gửi đi, không nghĩ tới ngươi đã đi đến Bắc Loan Thành. Giang Nhân lấy ra một cây ba chỉ rộng màu vàng hơi đỏ rễ cây, đưa cho Lưu Ngọc nói. Nhân tỷ, bỏ ra nhiều ít linh thạch. Lưu Ngọc vi sư muội đường chi thu thập cái này bốn vị linh tài. Nhiều năm trước khiến cho thanh nhãn đoàn tại Bắc Loan Thành trong giúp đỡ nghe ngóng, không có tiêu bao nhiêu linh thạch, Lưu huynh đệ ngươi cất kỹ là được. Tuy là thu cái này gốc hoàng lân hành, bỏ ra 130.000 khối cấp thấp linh thạch giá cao, nhưng Giang Nhân tự chắc là sẽ không thu Lưu Ngọc linh thạch. Tính toán báo đáp Lưu Ngọc đối thanh nhãn đoàn những năm này trợ giúp. Được rồi, vậy tiểu đệ liền cảm ơn nhân tỷ. Thấy Giang Nhân không có ý định muốn linh thạch, Lưu Ngọc cũng không có kiên trì, vừa cười vừa nói. Hai người vừa dỗi rãnh hàn huyên một hồi, Lưu Ngọc nói cho Giang Nhân chính mình còn ở tại Hoàng Linh phố cuối phố cái kia chỗ tiểu viện, có việc có thể đi tiểu viện tìm hắn. Sau đó bái biệt Giang Nhân, đã đi ra ngũ hồ quảng trường. Tiên sư, đây là thảo dân cái kia bà nương cho ngươi chuẩn bị một ít rượu và thức ăn. Ngài nếm thử. Lưu Ngọc trở lại tiểu viện, phát hiện đang phòng dọn lên cả bàn rau. Cái kia một nhà ba người đều canh giữ ở trong nội viện chờ Lưu Ngọc. Nếu không phải Lý Thẩm lại để cho dân phụ một nhà ba người ở lại viện này đặt chân. Dân phụ một nhà ba người nói không chừng đã sớm chết đói đầu đường. Đa tạ Lý Thẩm đại ân, cũng nhiều tạ tiên sư đại ân. Dân phụ cũng cầm không xuất ra những thứ khác. Một bàn việc nhà rượu và thức ăn. Mong rằng tiên sư không nên ghét bỏ. Tuổi trẻ phu nhân chuẩn bị một ngày. Một bàn lớn rau không ít hao phí bạc. So ngày xưa lễ mừng năm mới đều muốn phong phú. Hai vị cố tình rồi. Cùng một chỗ ngồi đi. Lưu Ngọc triển khai mấy đũa. Thịt quen thuộc vị nát. Hiển nhiên tuổi trẻ phu nhân tay nghề cũng không tệ lắm. Xem như hợp Lưu Ngọc vị khẩu. Thấy một nhà đôi đều đứng ở một bên. Lưu Ngọc chào hỏi nói. Tiên sư, Thảo Dân đã ăn rồi. Hôm nay liền đi tìm phòng ở. Ngày mai Thảo Dân có thể chuyển ra đi. Sẽ không đánh tiếp nhiễu tiên sư thanh tĩnh. Đây là Lý Thẩm lưu lại bạc. Thảo Dân một phần không di chuyển. Thô y hán tử đem bao vải đặt lên bàn. Bên trong có một tờ trăm lượng ngân phiếu cùng một chút bạc vụn. Chất phác nói. Quách Ngưu sáng sớm liền đi tìm phòng ở. Những năm này tại Bắc Loan Thành có nơi đặt chân đấy. Hắn làm lấy ít việc ngắn hạn tồn tại chút tiền tài. Toàn ra chuyển ra đi. Sau này thời gian chắc chắn thập phần gian khổ. Nhưng là có thể chống đỡ xuống dưới. Không đến mức như sơ đến Bắc Loan Thành lúc như vậy lưu lạc đầu đường. Bà các ngươi cầm lấy. Không cần phải chuyển ra đi. Bần đạo lúc này ở không dài. Cũng liền ngẫu nhiên đặt chân. Những bạc này tự xem như các ngươi giúp đỡ bần đạo trông coi sân nhỏ tiền công. Lưu Ngọc thấy đây. Đối với vợ chồng coi như cố tình. Sân nhỏ không cũng là không. Có thể có người chiếu cố cái ăn cũng không tệ. Liền mở miệng nói. Những bạc này. Tiên sư ngươi nhanh thu lại. Tiên sư có thể chứa Thảo Dân lưu lại. Thảo Dân vô cùng cảm kích. Thô y hán tử kích động nói. Bần đạo không kém cái này mấy khối bạc. Cho các ngươi cầm lấy sẽ cầm. Lưu Ngọc không sao cả nói. Hết chương.